Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Chương 84. Tiền bối xin dừng bước. Bệ hạ, lão nô nơi này còn có một chuyện phải bẩm báo. Hồng Bằng cung kính nói. Nói, Viêm Bắc nói. Bệ hạ, Ngụy Chính truyền đến tin tức. Nam Cung Nhất Đao hai cái bảo bối nhi tử. Nam Cung Đại Võ cùng Nam Cung Tiểu Võ hai người. Mang theo một nhóm tâm phúc cường giả. Giống như muốn đi chỗ nào tìm kiếm cường giả di tích. Hiện tại đã lên đường. Hồng Bằng nói. Ngụy Chính là 12 cái tiểu thái giám một trong. Còn có 4 người khác. Bị Viêm Bắc phái đi giám sát Nam Cung Nhất Đao bọn người. Phụ trách thu thập bên kia tình báo. Cần thiết thời điểm ám sát đối phương chủ não nhân vật. Lệ thuộc vào Viêm Long Cẩm Y vệ. Cường giả di tích. Viêm Bắc nhướng mày. Cụ thể là cái gì? Ngụy Chính đang toàn lực điều tra. Tục truyền giống như có thể đột phá cửu phẩm võ giả. Tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Hồng Bằng nói. Ồ, sẽ không phải là cái này đi. Viêm Bắc trong đầu linh quang nhất thiểm. Nghĩ đến trước đó theo Vọng Thiên Các phục chế tới tấm kia thần bí miếng sắt bên trong bản đồ. Những ngày này vẫn bận sống quốc gia đại sự. Ngược lại là đem chuyện nào quên mất. Theo trong nạp giới. Cái này trương hoàn chỉnh địa đồ lấy ra. Bệ hạ ngươi biết. Hồng Bằng không hiểu. Trước đó vài ngày. Trẫm may mắn đạt được một phần địa đồ. Bên trong ghi lại một phần cường giả truyền thừa. Tục truyền có thể đột phá cửu phẩm võ giả bình cảnh. Tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Cũng không biết hai người bọn hắn người là không phải muốn đi nơi này. Viêm Bắc giải thích nói. Bệ hạ trong tay ngươi lại có miếng bản đồ này. Hồng Bằng ánh mắt sáng lên. Viêm Bắc gật gật đầu. Chỉ ngự trên bàn địa đồ. Bệ hạ, ngươi có tính toán gì? Hồng Bằng vội vàng hỏi. Chấm trước đó dự định mấy ngày nữa thì xuất phát. Nhưng những ngày này bị Viêm Phi Long sự tình. Còn có tiền tuyến chiến sự cùng châu chấu sự tình một trì hoãn. Đem chuyện nào quên mất. May ra hiện tại cũng đã xử lý hoàn tất. Chấm dự định đợi chút nữa liền lên đường. Viêm Bắc nói. Bệ hạ, có thể mang lên lão nô cùng đi. Hồng Bằng hỏa nhiệt mà hỏi. Không thể. Viêm Bắc lắc đầu. Chấm lần này ai cũng không mang theo. Các ngươi có nhiệm vụ của các ngươi. Lưu thủ hoàng thành. Không phải vậy đều cùng chấm đi qua. Muốn là trà trộn vào đến một số cường giả. Lấy phổ thông quân đội trừ phi sớm bố trí mai phục. Không phải vậy căn bản là không cách nào đem bọn hắn cầm xuống. Có các ngươi tại, an toàn phía trên không có bất cứ vấn đề gì. Viêm Bắc nói, bệ hạ một mình ngươi lên đường. Lão nô cũng không yên lòng a. Hồng Bằng vội la lên. Ai nói chấm sẽ một cái người đi qua. Chấm sẽ mang lên Viêm Hổ cùng một chỗ khởi hành. Lấy chấm cùng Viêm Hổ liên thủ. Mạnh như đế cơ bị đều chấm cho tươi sống ép nhảy núi. Còn bị chấm dùng cự thạch đập nửa canh giờ. Viêm Bắc nói. Bệ hạ, muốn không ngươi đem Lý Bảo ba người bọn họ cũng mang lên đi. Hồng Bằng khuyên nhủ. Không cần. Chấm đã quyết định tốt. Niệm Phi cùng Niệm Thiên Ca bên kia. Đợi chút nữa ngươi đi thông báo một tiếng. Nhớ kỹ. Chuyện này nhất định muốn giữ bí mật. Cắt không thể đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Hồng Bằng cung kính đáp. Đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay. Lão nô cáo lui. Hồng Bằng lui ra ngoài. Viêm Bắc dùng qua đồ ăn sáng. Mang lên một số chuẩn bị đồ vật. Còn có mấy bộ đổi tắm giặt quần áo. Sau đó mặc lấy một bộ màu đen trang phục cẩm phục. Dưới chân một chút, hướng về bên ngoài hoàng thành tiến đến. Ra hoàng thành, Viêm Bắc đem Tiêu Diêu Bắc mặt nạ lấy ra ngoài, mang ở trên mặt, biến thành một vị tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân. Đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là dùng cỡ nhỏ an toàn. Viêm Bắc cười nói, lấy ra địa đồ nhìn thoáng qua. dưới chân một chút, dựa theo trên bản đồ chỉ phương hướng tiến đến. 3 ngày sau đó, tại Viêm Bắc toàn lực đuổi dưới đường, đã ra khỏi Viêm Long Quốc cương vực địa bàn, tiến vào Lam Long Quốc cương vực bên trong, xuất hiện tại một tòa kéo dài đếm vạn cây số đại sơn bên ngoài. 2 đầu cửu phẩm thiên thú ngăn cản tại trước mặt của hắn. Một đầu là mãng xà, một đầu là hàn băng báo, một trái một phải, 2 đầu thiên thú đem Viêm Bắc đường đi hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Lạnh lùng nhìn qua hắn, kỳ quái, nơi này ở đâu ra thiên thú? Vẫn là cửu phẩm thiên thú, dựa theo đạo lý mà nói, không cần phải a. Viêm Bắc trong nội tâm không hiểu thầm nghĩ, giống, hàn băng báo gầm nhẹ một tiếng. Há mồm phun ra một đạo băng nhận, hướng về Viêm Bắc đã bắn giết qua đi. Mãng xà thiên thú du động dài 10 mấy mét, thân thể khổng lồ, tốc độ rất nhanh, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về Viêm Bắc táp tới. Chấm vừa vặn đói bụng, đã các ngươi 2 đầu xúc sinh chủ động đưa tới cửa, vừa vặn xem như chấm bữa trưa. Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, dẫm lên lăng ba đạp thiên bộ lưu lại một đạo huyễn ảnh. Nhanh chóng tránh đi đạo này băng nhận, xuất hiện tại hàn băng báo đằng sau. Ngũ chỉ thần kiếm, Viêm Bắc nói, 10 nói kiếm khí màu vàng óng theo đầu ngón tay kích bắn ra. Oanh sát tại hàn băng báo trên mông đít, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Dù là hàn băng báo là cửu phẩm thiên thú, nhưng cũng không nhịn được Viêm Bắc như thế oanh kích, nửa người dưới trong nháy mắt bị oanh thành một đạo huyết cạn bã. Thân thể mềm nhũn, vô lực té lăn trên đất. Phiên thiên ấn, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, kim sắc trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, oanh sát tại hàn băng báo trên đầu, đem hắn trấn áp. Mãng xà thiên thú tức giận gào thét một tiếng, du động thân thể khổng lồ, quay đầu hướng về Viêm Bắc táp tới. Xúc sinh, đến phiên ngươi, Viêm Bắc lạnh lùng nói. Bóng người giống như quỷ mị, xuất hiện tại mãng xà sau lưng, nắm lấy nó đuôi rắn ngay trước roi ra, thô bạo hướng về mặt đất đập tới. Phanh phanh phanh, liên tiếp âm thanh lớn vang lên. Viêm Bắc nắm lấy đuôi rắn trọn vẹn đập 3 phút, cái này mới ngừng lại được. Đem mãng xà ném xuống đất, dù là nó là cực phẩm thiên thú, nhưng ở Viêm Bắc cỗ này lực lượng khổng lồ đập xuống, cũng rất khó chịu, thân thể sắp tan vỡ một dạng, đầu toát ra liên tiếp ngôi sao nhỏ, ở nơi đó lúc ẩn lúc hiện. Chấn áp, Viêm Bắc nói, tay cầm đánh vào nó xà trên đầu. Dù là lân phiến phòng ngự lực cường đại, cũng vô pháp ngăn trở Viêm Bắc một trưởng này. Xà đầu bị đập tứ phân ngũ liệt, đầu đều chảy ra. Không tệ, đợi chút nữa có thể thật tốt ăn một bữa mỹ vị bữa tiệc lớn. Viêm Bắc khẽ cười nói, dùng mãng xà đem hàn băng báo trói lại, kéo lấy đuôi rắn hướng về phía trước đi đến. Tiền bối xin dừng bước. Đột nhiên, một đạo cấp bách gọi tiếng vang lên, theo sát lấy, 2 bóng người mang theo trên 100 tên hộ vệ từ phía sau vội vàng vọt lên, hướng về Viêm Bắc đuổi theo. Ồ, có người đang gọi trẫm. Viêm Bắc sững sờ, quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy 2 vị mặc lấy kim sắc giao long cẩm phục người trẻ tuổi, mang theo một đám hộ vệ nhanh chóng lao đến. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, cũng không hề rời đi, tại nguyên chỗ chờ lấy bọn họ tới. Các ngươi gọi lại lão phu không biết có chuyện gì? Viêm Bắc lạnh lùng mà hỏi. Tiền bối, ta gọi Nam Cung Đại Võ, đây là đệ đệ của ta Nam Cung Tiểu Võ. 2 chúng ta người là Viêm Long Quốc Nam Cung Nhất Đao Vương gia công tử. Nam Cung Đại Võ giới thiệu nói. Nam Cung Đại Võ, Nam Cung Tiểu Võ. Viêm Bắc nhướng mày, ngoạn vị nhìn lấy bọn hắn 2 người. Không tệ, gia phụ chính là Nam Cung Nhất Đao. Nam Cung Đại Võ nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,